Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 695, bắt giữ phong hành mã, chương 703, bắt giữ phong hành mã theo đám người càng ngày càng tiếp cận. Cái này vài thớt phong hành mã cũng cảm thấy không đúng. Lập tức liền một bên phóng thích gió tập ma pháp một bên hướng về, sau chậm rãi lui. Phong hành mã phóng thích ma pháp đều bị đám người né tránh. Hoặc là chính là mở ra hộ thuẫn chặn, từng chút tiếp cận, rất nhanh liền đến khoảng cách phong hành mã hơn 200 mét địa phương. Đoạn Thu nhìn không sai biệt lắm liền hô, ta đi lên hấp dẫn lực chú ý. Hai người các ngươi bên cạnh công kích minh bạch, Philomena một cái thoáng hiện liền biến mất ngay tại chỗ. Đoạn Thu nói xong cũng trong nháy mắt ra tốc, nếu như đi thẳng tắp, như vậy Đoạn Thu tốc độ sẽ phi thường nhanh, 200 mét khoảng cách dùng không đến 5 giây. Đoạn Thu trực tiếp sử dụng ngưng huyết trường kiếm hướng phía lãnh chúa phong hành mã liền thả ra. Một đạo đại kiếm khí, Nico cùng Nhạc Chính Lăng Hương không có ra tốc tiến lên, mà là tại nơi xa xuất ra súng ngắm chờ bắt đầu công kích. Hai người đều là viễn trình chức nghiệp, cho nên viễn trình tiến hành hỏa lực trợ giúp. Philomena tốc độ cùng Đoạn Thu không sai biệt lắm. Tại Đoạn Thu phát động công kích thời điểm nàng cũng thả ra năng lượng ánh sáng xạ tuyến. Đột nhiên xuất hiện công kích để phong hành mã dọa một đầu. Bất quá rất nhanh liền phản ứng đi qua, vài thớt phong hành mã cùng một chỗ thả ra vòi rồng. Những này cỡ nhỏ vòi rồng chỉ có cao hơn 3 mét. Nhưng là số lượng rất nhiều, Đoạn Thu chung quanh lập tức liền xuất hiện hơn mấy chục cái. Vốn còn muốn tiếp tục công kích Đoạn Thu không thể không lập tức ra tốc rời đi. Không phải liền sẽ bị vòi rồng hấp lực cường đại cho cuốn vào. Phong hành mã cũng mở ra ma pháp hộ thuẫn, Đoạn Thu kiếm khí cùng Philomena công kích cũng không có tạo được tác dụng. Lúc này, băng tuyết cũng bắt đầu công kích. Nàng không biết lúc nào xuất hiện ở cái này vài thớt phong hành mã hậu phương. Trong tay tiểu xảo ma pháp trượng vung lên, ngay sau đó chung quanh liền dâng lên Gundam 5 mét tường băng. Những này tường băng dâng lên tốc độ thật nhanh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sẽ tại trong vòng 30 giây canh chừng đi ngựa cho vây ở một cái hơn 30 mét vuông khu vực. Phong hành mã nhìn đến đây lập tức liền luống cuống. Vài thớt phong hành mã lập tức liền hướng phía còn không có thăng lên tường băng vọt tới. Bất quá Đoạn Thu cùng Philomena ở bên cạnh cũng không phải xem trò vui. Trực tiếp sử dụng các loại kỹ năng đem vài thớt phong hành mã bức cho lui trở về. Lúc này tường băng đã dâng lên, 5 người cũng đều lên tới trên tường băng. Lãnh chúa cấp bậc phong hành mã tê minh một tiếng. Tiếp theo xuất hiện trước mặt một cái dựng thẳng ma pháp trận. Ma pháp trận lập tức bắt đầu hướng phía tường băng phát xạ phong nhận. Phong nhận tốc độ thật nhanh, không đến mấy giây liền đem tường băng cho đánh ra hơn 10 đạo vết tích. Tiếp tục như vậy đoán chừng rất nhanh liền có thể đem tường băng đánh nát. Mặt khác vài thớt phổ thông phong hành mã cũng hướng phía bốn phía bỏ chạy. Dù sao phong hành mã là động vật ăn cỏ, cho nên cũng không am hiểu công kích, lưu lại 3 con, cái khác thả đi, Đoạn Thu nói, duy nhất một lần đối đầu tiếp cận 10 con phong hành mã. Lấy trước mắt đám người thực lực cũng không phải là không có khả năng, nhưng là sẽ phi thường mệt mỏi. Mấy cái phong hành mã nhảy dựng lên đào tàu, đám người không có ngăn cản, rất nhanh tường băng nội bộ chỉ còn sót lãnh chúa cấp bậc phong hành mã cùng 2 con phổ thông. Phong hành mã, ta tới đối phó lãnh chúa cấp bậc, Đoạn Thu tăng tốc độ liền xông tới, băng tuyết cùng Philomena cũng đều tự tìm một con phong hành mã. Còn lại hai người thì căn cứ tình huống trợ giúp, một đối một chiến đấu đám người khẳng định là chiếm ưu thế. Đoạn Thu thực lực trước mắt cường giả tối đỉnh, trừ phi gặp ngang cấp đặc thù biến dị lãnh chúa, hoặc là một chút hy hữu sinh vật. Nếu không thì không có cách nào cùng Đoạn Thu đối kháng. Mà Philomena cùng Đoạn Thu thực lực chênh lệch không nhiều. Nếu quả thật đánh nhau Đoạn Thu nói không chừng còn không đánh lại nàng. cũng là bởi vì hai người thực lực siêu cường, Tiết Nguyệt chúng nữ mới yên tâm để Đoạn Thu mấy người đi mạo hiểm. Không phải Hồng Y hoặc là Tử khẳng định sẽ cùng theo. Kiếm trận cùng kim loại vũ cánh đồng thời mở ra, lãnh chúa cấp bậc phong hành mã trực tiếp liền bao phủ tại bên trong. Lúc này băng tuyết cũng không cần quản tường băng, cho nên rất nhanh tường băng liền bị đánh vỡ. Philomena phi thường bình tĩnh đứng tại chỗ phóng thích các loại quang hệ ma pháp công kích. Phổ thông phong hành mã căn bản không có sức hoàn thủ. Rất nhanh liền bị nàng đánh cho tàn phế. Mà Đoạn Thu cũng tại Philomena trợ giúp hạ giải quyết lãnh chúa cấp bậc phong hành mã. Băng tuyết liền đơn giản. Nico cùng Nhạc Chính Lăng Hương cũng đang giúp nàng. Tốc độ so Đoạn Thu cùng Philomena còn nhanh hơn. Ba thớt phong hành mã không có giết chết. Bởi vì đây là muốn làm tọa kỵ. Dưới tình huống bình thường đến bắt tọa kỵ khẳng định là phải có một con tuần thú sư. Bất quá Đoạn Thu đám người căn bản không cần. Đoạn Thu trực tiếp mua khế ước, chỉ cần canh chừng đi ngựa đánh cho tàn phế, sau đó ký kết là được rồi. Đương nhiên khế ước đối một chút phi thường hy hữu tọa kỵ là vô hiệu. Bất quá đối phó hy hữu tọa kỵ Đoạn Thu cũng có phương pháp khác. Ba con thoi thóp phong hành mã rất nhẹ nhàng liền bị khế ước thu phục. Chỉ cần cầm khế ước, phong hành mã liền sẽ không phản bội. Trước khi tới Đoạn Thu liền đã chuẩn bị xong có thể ở sinh vật không gian giới chỉ. Mỗi người đều có một viên, cho nên phong hành mã rất nhanh liền được bỏ vào trong giới chỉ. Ba thớt phong hành mã cho Nico, Nhạc Chính Lăng Hương còn có Philomena. Dù sao Đoạn Thu có hắc ám thiên mã, mặc dù tốc độ chậm nhưng là dù sao cũng so mấy người không có muốn tốt. Có phong hành mã. Gặp một chút hy hữu tọa kỵ liền không sợ theo không kịp. Phong hành mã thuộc tính dù sao cũng là phong thuộc tính. Tại tăng thêm đám người công kích từ xa, trừ phi là đặc biệt chân quý tọa kỵ, không phải đều có thể bắt được. Philomena cho ba thớt phong hành mã đều thả ra quang hệ khôi phục ma pháp. Đoán chừng nghỉ ngơi một đêm còn kém không nhiều có thể khôi phục. Vừa vặn bây giờ sắc trời cũng tối xuống, ban đêm khẳng định là sẽ không tiếp tục tiến lên, nghỉ dưỡng sức một chút, năm người liền thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối xuống tìm được một cái sườn núi nhỏ. Nơi này chính là ban đêm nghỉ ngơi địa phương, xây dựng ba cái ma pháp lều vải, năm người ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, đương nhiên một chút phòng ngự biện pháp khẳng định là chuẩn bị tốt. Cái gì che đậy khí tức ma pháp chặn, buổi tối tự động điều tra hệ thống chờ, dạng này gác đêm cũng không cần Đoạn Thu mấy người, hệ thống trí năng liền có thể giải quyết, Đoạn Thu tại không gian trong giới chỉ coi trọng đồng dạng vật phẩm. Chính là cung cấp cho mạo hiểm giả nghỉ ngơi địa phương. Là một cái có thể chứa tiến không gian giới chỉ hai tầng nhà lầu. Cái này nhà lầu có thể là lấy tại bất luận cái gì đất bằng phóng xuất. Có rất tốt ẩn thân tính năng, so ở tại bên ngoài tốt hơn nhiều. Bất quá Đoạn Thu không có trực tiếp mua sắm bởi vì có chút quý. Cần 50 vạn tinh thần tiền tệ. Trước đó chuyên khu tinh thần tiền tệ đã bị dùng không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ còn lại không tới 100 vạn, nếu như mua sắm cái này thì càng ít. Đoạn Thu còn muốn lưu một điểm tại khẩn cấp thời điểm sử dụng. Ban đêm rất nhanh tiến đến, năm người ngồi vây quanh tại vỉ nướng bốn phía, cùng một chỗ nướng cháy một đầu có 90cm loài cá. Con cá này chính là U Linh thuyền đánh cá bắt được. Đương nhiên còn có càng lớn loài cá, bất quá đều bị chế tạo thành cá hộp, Tiết Nguyệt ra ngoài mạo hiểm thành viên đều sẽ mang lên không ít. Cứ như vậy đám người chậm rãi vượt qua ban đêm thời gian. Hết chương.